Hứa Minh Xuyên ngồi dậy, lúc trông thấy món đồ mà Hứa Tỉnh Thâm đang chìa tới trước mặt, ánh mắt của cậu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net